Hệ thống trẻ em hư, chương 97, Mãnh Nam rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau hôm gặp mặt một lần ở phòng 408, Dụ Tả Kim lần nữa biến mất không có tin Tư Cai. Ngày sau đó tiếp tục trôi qua như vậy. Sáng sớm Thịnh Uyên mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trên giường. Việc làm đầu tiên là lần tìm điện thoại di động ở đầu giường. Lặp đi lặp lại thao tác đã làm nhiều lần khiến cơ bắp hình thành ký ức. Cậu vừa nhắm mắt vừa ấn số điện thoại của Dụ Tả Kim. Xin lỗi, thuê báo quý khách vừa gọi đã tắt máy, sorry. Thịnh Uyên mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào giao diện cuộc gọi hiển thị trên màn hình điện thoại. Hệ thống, không phải cậu đã bị đá rồi đấy chứ? Thịnh Uyên, sáng sớm ngày ra sao đã nói lời kích thích như vậy? Nhưng Thịnh Uyên thật sự đã hơi sốt ruột, mặt không thấy, điện thoại không nghe máy. Ngày đó khi Dụ Tả Kim biến mất cậu đã suy tính kỹ. Cậu muốn hỏi hắn có muốn theo cậu về nhà không, nhưng tâm trạng hôm gặp lại của hắn không ổn, một câu cậu cũng chưa kịp nói thì đối phương đã đi mất rồi. Tiếp tục như vậy không phải cách, cậu phải lấy được địa chỉ gia đình của Dụ Tả Kim mới được. Hệ thống, wow, kích thích quá, thật nỗ lực trong đầu cậu uốn qua ẹo lại. Thịnh Uyên khó hiểu, cậu uốn éo cái gì thế? Hệ thống, tôi tập thể dục buổi sáng thôi, âm thanh máy móc dứt lời. BMG tập thể dục buổi sáng vang lên. Xoay trái 3 vòng, xoay phải 3 vòng, cái cổ vặn vặn, cái mông xoay xoay. Thịnh Uyên, ồn ào chết mất. Thịnh Uyên rời khỏi giường. Hôm nay là ngày thứ 7, Thịnh Vọng không cần tới nhà trẻ. Bé con nằm trên giường gỗ nhỏ ngủ thật say. Thịnh Uyên ra khỏi phòng đi vào nhà vệ sinh, định bụng đánh răng rửa mặt rồi đi học. Đúng lúc này Thịnh Thành Công mới rửa mặt xong đi ra, trông thấy Thịnh Uyên. Ôi chà! Không phải con nói muốn đưa bạn trai đến nhà mình à? Nhiều ngày qua vậy rồi sao vẫn chưa thấy tới? Thịnh Uyên bóp kem đánh răng lên trên bàn chải. Xảy ra chút chuyện à? Thịnh Thành Công. À, bị người ta đá rồi. Thịnh Uyên, lời hay chẳng nói chỉ nói chuyện dở. Thịnh Thành Công ngâm nga bỏ đi. Thịnh Uyên rửa mặt xong tiện đường rẽ ngang qua bàn ăn nhét một lát bánh mì vào trong miệng, rời nhà đến trường. Thầy chủ nhiệm giáo dục có danh sách học sinh khối 12. Thông tin được điền từ khi học sinh mới nhập học năm lớp 10, có dán ảnh đi kèm thông tin cá nhân của học sinh, bao gồm cả số thẻ căn cước và địa chỉ gia đình. Chỉ cần có thể lấy được danh sách đó thì sẽ có thể biết được địa chỉ gia đình Dụ Tả Kim. Hệ thống, cậu định đi ăn trộm. Thịnh Uyên sửa lại, đi mượn. Hệ thống, thế sao hiện giờ cậu lại khom người thế kia? Thịnh Uyên không khác gì một tên trộm đang đứng bên ngó và quan sát cánh cửa văn phòng giáo dục. Câu hỏi hay. Cậu cũng không rõ, người cứ tự nhiên hành động như vậy thôi. Cậu đứng thẳng lưng lại, đi đứng ngay ngắn, cậu nói mượn thì đúng là đi mượn. Thịnh Uyên nghiêng tai lắng nghe tiếng động bên trong, không có động tĩnh, hẳn là thầy chủ nhiệm giáo dục chưa tới. Cậu rón rén mở cửa ra, bỗng nghe bên trong rầm một tiếng. Thịnh Uyên, có người ở trong, cánh cửa chưa kịp khép chặt lại đã bị kéo mở toang, Thịnh Uyên và người bên trong mặt đối mặt. Thịnh Uyên. Trừ Vệ Thiên, hai bên nhướng mày, sao lại là cậu, mày, gặp gỡ đối đầu, người nào cũng khó chịu. Trừ Vệ Thiên, sáng sớm ngày ra mày đến phòng làm việc của chú tao làm gì? Thịnh Uyên, lời này đáng ra phải để tôi hỏi cậu. Trừ Vệ Thiên, tao đến tìm đồ, không được sao? Còn mày, tới đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Uyên đi vào trong đóng cửa lại, tôi cũng tới tìm chút đồ. Hai cậu thiếu niên nhìn nhau. Mục đích giống y hệt. Trộm, thời gian vội vã, hai bên không thèm tranh cãi, bắt đầu lục lọi tìm trái tìm phải trong văn phòng. Trừ Vệ Thiên nhìn dáng vẻ bận rộn của Thịnh Uyên, tò mò hỏi. Mày tìm gì thế? Danh sách học sinh khối 12. Trừ Vệ Thiên, ở trong ngăn kéo bên phải bàn làm việc. Thịnh Uyên, sao cậu biết? Vừa nãy tao lật thấy. Thế cậu đang tìm gì vậy? Máy chơi game của tao. Đằng sau chậu hoa. Sao mày lại biết, tôi giấu hộ chú cậu. Trừ Vệ Thiên đi ra phía sau chậu hoa. Mẹ kiếp, có thật này, Thịnh Uyên, đúng là người anh em tốt. Cùng lúc đó, Thịnh Uyên cũng đã tìm được danh sách học sinh khối 12. Cậu nhanh chóng lật đến trang thông tin của Dụ Tả Kim, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, sau đó để danh sách nguyên vẹn về vị trí cũ. Có ai hỏi sao thì cậu cũng chưa bao giờ đến nơi này. Đồ cần tìm đã tìm xong xuôi. Hai cậu thiếu niên đi về phía cửa, ai ngờ mới đi tới gần, tay nắm cửa đã tự động xoay chuyển. Thịnh Uyên, Trừ Vệ Thiên, thầy chủ nhiệm giáo dục mới bước chân vào đã trông thấy hai ông thần giữ cửa. Kinh nghiệm nhiều năm làm giáo viên đã mách bảo thầy rằng hai thằng oát này chắc chắn đã làm ra chuyện xấu. Hai em làm gì trong văn phòng tôi đấy hả? Trừ Vệ Thiên, cháu đến xem tí thôi. Thịnh Uyên chỉ tay, cậu ta đến tìm máy chơi game đấy hả? Trừ Vệ Thiên. Trừ Vệ Thiên không thể tin nổi nhìn về phía Thịnh Uyên, ánh mắt như đang mắng chửi. Mẹ nó, tình anh em từng hứa hẹn của mày đâu rồi? Thịnh Uyên nhân cơ hội chuồn lẹ, nhướng mày với Trừ Vệ Thiên. Ai thèm làm anh em với cậu? Sau khi khai báo tội phạm, chuyển rời mục tiêu tấn công, Thịnh Uyên nhân cơ hội lèn ra khỏi phòng giáo dục. Có được địa chỉ nhà, Thịnh Uyên không ở lại trường thêm, thực hiện ngay công cuộc trốn học đầu tiên kể từ khi cậu học trong trường phổ thông trung học. Địa chỉ ở trong trung tâm thành phố Tĩnh, muốn ngồi phương tiện giao thông đến nơi phải mất hơn một giờ, Thịnh Uyên không chần chừ lâu, trèo tường trốn khỏi trường học. Cậu thiếu niên nhanh chân chạy vội ra ngoài. Hệ thống trẻ em hư lôi kéo thế nào Thịnh Uyên cũng không hư nổi. Dụ tà kim là một trong những phản nghịch hiếm hoi giữa năm tháng niên thiếu của cậu. Thịnh Uyên bắt xe đến trung tâm thành phố Tĩnh, hiện giờ mới hơn 9 giờ sáng, chim đậu trên cành hót líu lo. Cậu đi tới khu biệt thự ở trong trung tâm thành phố, nhìn khoảng kiến trúc tráng lệ xa hoa, bắt đầu tìm kiếm biển số nhà. Môi trường sống dễ chịu, hàng cây xanh được bỏ công sức vun trồng, xa xa có con đường nhỏ dài đá cuội dẫn đi đến một đài phun nước ngoài trời cỡ lớn. Thịnh Uyên men theo đó lượn một vòng, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng dừng lại trước cổng chính một căn biệt thự. Thịnh Uyên ngửa đầu, thật nỗ lực cũng ngửa đầu theo. Hệ thống, lớn ghê, cậu vớ được một cậu ấm nhà giàu rồi. Thịnh Uyên, có ai nói không phải đâu, bố của dụ tả kim còn là thị trường đấy. Hệ thống, cậu có tự ti không? Tự ti cái gì? Hệ thống, nhà cậu ta giàu thế, cậu không xứng với người ta thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ cứ nghĩ đến dụ tả kim là lòng Thịnh Uyên lại tức giận. Không xứng với cậu ấy. Thịnh Uyên, anh đây không xứng đánh chết cậu ấy thì có. Thật nỗ lực, Thịnh Uyên ấn chuông cửa, chẳng bao lâu sau đã có chị giúp việc mặc váy dài màu đen đi tới. Chị nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi xa lạ ở bên ngoài. Chị giúp việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tìm ai thế? Nét mặt Thịnh Uyên vẫn thản nhiên, nói ra mục đích của mình. Em tìm dụ tả kim ạ, để tôi đi báo cho bà chủ một tiếng, cậu chờ tôi chút nhé. Hệ thống, không ngờ còn có cả quá trình thế này. Thịnh Uyên đứng ở cửa 2 phút, người giúp việc vội vàng quay lại mở cửa cho cậu. Ánh mắt nhìn Thịnh Uyên cũng đã thay đổi, Đường Tĩnh ngồi trên ghế sofa, đầu lông mày cau chặt. Đã quấy rầy gia đình rồi, tiếng nói sạch sẽ nhẹ nhàng vang lên, cô chợt mở mắt ra. Chỉ trông thấy ở cửa vào có một cậu thiếu niên dáng vẻ nghiêm chỉnh mặt mày sáng sủa xuất hiện, đôi mắt của cậu như ngậm sao trời, hai hàng lông mày đầy chí khí của tuổi thiếu niên càng tôn thêm vẻ đẹp tinh tế trong đôi mắt. Tay cậu xách theo một giỏ trái cây lớn, là đồ cậu mua lúc đi tới đây, dù sao tới tay không cũng không phải chuyện hay gì. Đường Tĩnh ngắm cậu nửa ngày, đáy lòng phức tạp, cô biết người trước mặt mình chính là bạn trai của con trai cô. Thấy cô mãi không nói lời nào, Thịnh Uyên lần nữa mở miệng. Đã quấy rầy gia đình rồi. Khuôn mặt Đường Tĩnh hơi tiều tụy. Để thằng bé vào nhà đi. Người giúp việc cầm dép lê đưa tới cho Thịnh Uyên. Thịnh Uyên cảm ơn chị, thay dép đi vào nhà. Cậu chào hỏi Đường Tĩnh, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Cháu tới tìm dụ tả kim. Đường Tĩnh lại lần nữa im lặng giống như vừa rồi. Cô thoáng thất thần. Đường Tĩnh ý thức được sự thất thố của mình nhưng cô vẫn nói lời trong lòng mình ra. Cháu là bạn trai của Tả Kim nhỉ? Thịnh Uyên mở miệng. Vâng, Hoàng An Sung đã nói chuyện của họ cho bố mẹ dụ Tả Kim biết nên khi cô đoán được cậu là ai, cậu cũng không kinh ngạc. Hệ thống, sẽ không xuất hiện tình huống cô ấy cho cậu 5 triệu rồi yêu cầu cậu rời khỏi con trai cô ấy đấy chứ? Thịnh Uyên, cậu mong chờ lắm hả? Hệ thống, tôi một mực mong chờ câu nói này. Cái gì cũng tốt sẽ chỉ gây tai hại đến cho người ta. Đường Tĩnh nhìn cậu thiếu niên có ánh mắt vững vàng trước mặt, trong lòng phức tạp, nhưng phức tạp thì có thể thế nào, dụ tả kim hiện nay đã thành như thế, chẳng lẽ cô còn có thể ép con chia tay? Cô không thể chấp nhận được nhưng cũng không thể không chấp nhận. Thịnh Uyên là một đứa trẻ thông minh, cậu đã nhìn ra suy nghĩ của Đường Tĩnh. Mỗi con người đều có suy nghĩ riêng, Cậu không định ép Đường Tĩnh chấp nhận, nhưng chuyện bắt hai người bọn họ chia tay là chuyện không thể nào. Hai bên im lặng hồi lâu, Đường Tĩnh nhận thua. Cháu tới thăm Tả Kim một chút đi. Tiếng nói của cô đau thương bất lực. Nó đã tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày, không muốn gặp ai, cơm cũng không ăn nữa. Thịnh Uyên, thật nỗ lực, không ăn cơm, với lượng cơm thường ngày của hắn, chẳng phải không ăn một bữa đã đói chết. Đường Tĩnh dẫn đường cho Thịnh Uyên đi tới trước cửa phòng dụ Tả Kim, người giúp việc bưng mâm cơm tới, phía trên có bữa ăn dành cho buổi sáng nay. Thịnh Uyên nhìn chằm chằm số thức ăn trên đó, nét mặt hơi khó xử. Đường Tĩnh chú ý tới cậu, thằng bé không thích ăn những món này. Thịnh Uyên lắc đầu, chỗ này không đủ cho cậu ấy ăn. Đường Tĩnh, người giúp việc, thật vậy sao? Người giúp việc vội vàng đi tới phòng bếp bê thêm mấy phần tới. Đường Tĩnh không định tiếp tục kích thích dụ Tả Kim, bảo người giúp việc để đổ xuống rồi cùng nhau đi khỏi, để lại một mình Thịnh Uyên đứng trước cửa phòng. Cũng không biết dụ Tả Kim có gặp cậu hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay cô luôn khuyên bảo muốn dẫn hắn đi tìm Thịnh Uyên, nhưng hắn không hề phản ứng lại. Thịnh Uyên gõ cửa, dụ Tả Kim, người trong phòng nghe thấy tiếng gọi bò dậy khỏi giường, muốn đi tới mở cửa theo bản năng, nhưng khi kịp phản ứng lại thì đôi mắt màu đen lại rũ xuống, lần nữa đổ người xuống giường. Bên trong không có một tiếng vang, hệ thống, hình như cậu ta không định gặp ai thật. Đừng nói mở cửa, âm thanh còn không thấy. Hệ thống, hay là chúng ta trở về đi. Thịnh Uyên nhìn cánh cửa phòng, híp mắt lại. Dụ Tả Kim, 3 giây, không mở cửa thì chia tay. Lần này trong phòng đã vang lên tiếng động bình bịch, cánh cửa phòng lập tức mở ra. Thật nỗ lực, kẻ cực si tình đã có mặt. Dụ Tả Kim nghe được hai chữ chia tay, đầu óc đã trống rỗng, thân thể phản ứng trong vô thức điều khiển hắn đứng lên khỏi giường xông ra mở cửa. Hắn nhìn Thịnh Uyên sạch sẽ đứng bên ngoài cửa, cái mũi hơi nhíu lại, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn nhìn hắn, rõ ràng đang nổi giận. Dụ Tả Kim tay quấn đầy băng vải, cúi đầu không dám nhìn cậu. Tự mang bữa sáng vào, cậu né khỏi người của Dụ Tả Kim, cất bước đi vào trong. Căn phòng bị kéo kín rèm cửa che đi ánh nắng, đen kịt một mảng. Thịnh Uyên sợ đôi mắt Dụ Tả Kim chưa kịp thích nghi nên chỉ kéo rèm ra một kẽ hở đủ cho hai người họ có thể trông thấy tình cảnh trong phòng. Dụ Tả Kim bê đồ ăn sáng vào trong, đóng cửa phòng lại. Hắn nhìn Thịnh Uyên đã ngồi xuống đang chăm chú nhìn mình, một nỗi tủi hờn trỗi dậy. Hắn cất tiếng nói khàn khàn, không chia tay, quanh mắt của hắn đã hơi sưng lên, đôi mắt đỏ tươi nhưng nét đẹp trai trên khuôn mặt kia vẫn không hề giảm, mi rậm mắt sâu rũ xuống nhìn Thịnh Uyên. Hệ thống, trông cậu ta đáng thương quá, cậu an ủi người ta cái đi nào. Thịnh Uyên giận dữ không nói gì với hắn. Hệ thống, cậu hơn thua với cậu ta làm gì? Thịnh Uyên không nói lời nào. Dụ Tả Kim thấy cậu không để ý đến hắn, vươn tay muốn ôm Thịnh Uyên. Thịnh Uyên không tránh nhưng vẫn không quan tâm tới hắn. Dụ Tả Kim ôm cậu lên đùi mình, kéo cậu vào trong lồng ngực. Lòng hắn vốn không dám chạm vào người Thịnh Uyên, nhưng hắn thực sự sợ cậu sẽ chia tay với hắn. Hắn muốn hôn cậu, Thịnh Uyên nghiêng đầu né tránh. Không chia tay, cơ thể hắn nóng hổi, giọng nói khàn khàn lặp lại một lần, sau đó không còn tiếng động nào nữa. 2 phút sau, bên tai vang lên một tiếng sụt xịt. Thịnh Uyên, thật nỗ lực, Thịnh Uyên trợn tròn mắt quay đầu sang xem. Hai con mắt đỏ tươi của Dụ Tả Kim đang nhìn cậu. Giỏi lắm, khóc thật rồi. Sự kiện Dụ Tả Kim khóc không thua gì trời mưa giữa sa mạc. Thịnh Uyên vội vã giơ tay lau má cho hắn. Tiếng nói của Dụ Tả Kim như cành cây khô gãy. Không chia tay, không chia tay, không chia tay. Dụ Tả Kim nghiêng miệng lại gần, Thịnh Uyên hôn lên trên một cái. Đừng khóc, Dụ Tả Kim ôm cậu không buông tay, lặng im rơi nước mắt. Cậu trai to con cao 1m89 ngồi im ở đó tủi hờn rơi lệ. Cảnh tượng này quả thực hơi quá ấn tượng. Thật nỗ lực ló ra khỏi màn che chắn. Hệ thống, cậu ta không giống với mọi ngày cho lắm. Cậu phải an ủi cậu ta thật tốt đó nha. Đến cả thật nỗ lực cũng cảm thấy lo lắng trong lòng. Thịnh Uyên đứng dậy khỏi đùi của hắn. Dụ Tả Kim vô thức níu kéo cậu. Thịnh Uyên không để hắn kéo lại mà đi đến bên giường đá dép lê ra, nằm xuống. Thịnh Uyên, lại đây, tôi ôm cậu ngủ một lát. Dáng vẻ của Dụ Tả Kim trông qua đã biết rất lâu chưa ngủ một giấc ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Tả Kim đứng lên khỏi ghế dựa, cất bước đi qua, cánh tay có đường cong cơ bắp rõ ràng vén vạt áo của Thịnh Uyên lên. Thịnh Uyên giật mình, còn chưa đợi cậu kịp kéo áo xuống thì Dụ Tả Kim đã chui đầu vào bên trong, biến phía dưới áo của Thịnh Uyên thành một cái bao thật lớn. Nỗi lo lắng của Thật Nỗ Lực ban nãy bị gió mạnh cuốn bay. Thật Nỗ Lực, trông thấy cậu ta vẫn biến thái thế này, lòng tôi đã yên ổn. Lời tác giả, anh Thịnh, chia tay đi. Dụ Ba Lạc, đừng bỏ tôi. Khóc lóc lăn lộn om sòm, mông cong dẫy nảy, hôm nay cũng là một ngày nhiều tệ hơn. Xoài, ý bà ấy là chương hôm nay viết nhiều chữ hơn. Nữ nhân, khen tôi đi, sau đó đi ỉ, cách chương.